Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế, Đỗ tiểu thư phải nói là vận khí tốt, gặp gỡ một cái hảo phu quân. Người chớ nói lung tung. Vũ Huệ Ân xem mồm hát đệm. Sở Bạch Ngọc nghe xong lời quán trong lòng lại càng bất mãn. Này lão thất phu, ông ngoài mặt đã trách cứ con gái của mình, kỳ thực là khinh miệt Đỗ Phi Hồng, ngay cả một chút bản lĩnh cũng đều không có. Vũ Thủ Đồng càng ngày càng quá đáng. Sở Nhạn Nguyệt xem sắc mặt của Đường Ca càng ngày càng xanh mét suy nghĩ. Tướng quân đại nhân, ngài mới vừa rồi không phải nói muốn đi đúc võ phường nhìn binh khí một chút hay sao? Hiện nay muốn đi luôn hay không? Âm thầm liếc mắt ra hiệu cho Sở Bạch Ngọc, làm cho hắn khống chế tính tình một chút. Không vội, lão phu còn muốn Sở đại thiếu gia cùng nói chuyện. Dù sao lão phu cũng mong có được con rể hiền giống như hắn vậy. Sở Bạch Ngọc bây giờ hoàn toàn là mang vẻ mặt lạnh. Đó là Bạch Ngọc có phúc khí, sớm liền gặp được người thương. Thần muốn đấu, không sợ đấu không lại. Cái này họ Vũ đích thực cho là mình đạt được thiên hạ hay sao? Tưởng ý thế hiếp người, chậc. Thật cho rằng hắn nhìn yếu đuối dễ bắt nạt hay sao? Người... Vũ Thu Đồng nhướng lông mày trừng mắt nhìn hắn. Sở Nhạn Nguyệt thấy không khí cả ngày càng căng thẳng, mới muốn mở miệng nói chuyện. Phúc Tổng Quản đột nhiên vội vội vàng vàng tiến vào thông báo. Đại thiếu gia, Lục thiếu gia, có khách quý tới chơi. Sang mặt, Phúc Tổng Quản có chút bất an, ngắm ngắm tướng quân đại nhân, lại đối với hai vị chủ tử của mình trừng mắt nhìn. Là ai? Sở Bạch Ngọc hỏi. Không đợi Phúc Tổng Quản trả lời, một trận tiếng cười tiêu sái vang lên. Mỗi người trong phòng theo bản năng nhìn đến phía phát ra âm thanh, lại nhìn thấy một nam tử to lớn nhàn nhã, tự nhiên mà thẳng bước tiến vào. Sở Bạch Ngọc cùng với Sở Nhạn vừa nhìn thấy hắn, hồ nghi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời trong lòng đều có cái ý nghĩ. Hắn làm sao có thể đến? Bất quá không riêng gì bọn họ giật mình. Ngay lúc Vũ Huệ Ân nhìn đến người tới cũng nhịn không được đứng lên. Có chút giật mình, sững sờ nhìn đối phương. Trưởng tôn đại nhân. Trưởng tôn Vô Ưu là đệ đệ, trưởng của Hoàng hậu. Tư chất thông minh trẻ sinh, dáng vẻ xuất chúng, là trưởng tôn trẻ tuổi xuất sắc nhất, đồng thời cũng là trọng thần Bình Bộ Thị Lang. Trưởng tôn đại nhân, sao người lại tới đây? Vũ Huệ Ân cùng với Vô Ưu trưởng tôn nhìn nhau, không khí nháy mắt có chút biến hóa kỳ lạ. Sở Nhạn Nguyệt đành phải dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc. Trưởng tôn Vô Ưu cười cười tiêu sái tự tại, nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. Thể chế việc thẩm tra binh khí của năm nay có chỗ khác với năm ngoái. Bình Bộ Thượng Thư đại nhân lo lắng xảy ra nhiễu loạn, cho nên để cho vị thị lang nhỏ tà này đi một chuyến. Không nghĩ tới tên họ Vũ lại có thể giành trước một bước, xem ra tự hồ có biến động. Đa tạ đại nhân quan tâm, hiện nay hãy để cho tại hạ làm chủ trì. Vì trưởng tôn đại nhân mà mở một yến tiệc đón gió tẩy trần. Sở Nhạn Nguyệt mâu quang lóe lóe cùng với Sở Bạch Ngọc trao đổi một chút ánh mắt, nhưng lại biết rõ lòng dạ lẫn nhau. Sở Bạch Ngọc thầm gật đầu, không để người khác biết. Tiếp theo nghiêng đầu cười nhìn vẻ mặt Vũ Huệ Ân còn có chút giật mình. Tướng quân đại nhân đang muốn đi cùng nhau sao? Mấy người này đều đã tới. Hai, cũng là lúc hắn định tóm gọn hai nhà Sở Trúc. Vũ Huệ Ân ánh mắt nặng nề, mắt nhìn thẳng trưởng tôn Vô Ưu. Đó là tất nhiên, trưởng tôn đại nhân, thỉnh. Ánh mắt hai người giữa không trung giao nhau giống như giấy lên ngọn lửa. Trưởng tôn Vô Ưu đáy mắt rất nhanh hiện lên một số tia sát khí mạnh mẽ, nhưng ngáy mắt lại biến mất. Sở Nhạn Nguyệt cung kính hộ tống hai vị đại quan rời đi trước, lưu lại Sở Bạch Ngọc cùng người sớm bị xem nhẹ là Vũ Thu Đồng, còn có đầu đầy mờ mịt Đỗ Phi Hồng. Không biết vì sao Đỗ Phi Hồng trong lòng đột nhiên nổi lên một tia bất an, có chút sợ hãi nắm chặt ống tay áo của Sở Bạch Ngọc. Sở Bạch Ngọc trấn an vỗ vỗ tay nàng. Ta cùng với Nhạn Nguyệt xuất muôn, nàng ngoan ngoãn trong phủ đừng có chạy lung tung, biết không? Hôm nay bắt đầu chính là Sở gia. Không, hơn nữa là sự thu chi của Thành Đô. Được, Đỗ Phi Hồng nhu thuận gật đầu. Vũ tiểu thư, chúng ta cùng nhau đi thôi, thỉnh. Vũ Huệ Ân quên nữ nhi của hắn, Sở Bạch Ngọc hắn cũng sẽ không quên nữ nhân rất tầm bất lương này. Hắn tuyệt đối không để cho nàng cùng với Hồng nhi của hắn có cơ hội ở chung một phòng. Vũ Thu Đồng ghen tị đẩy mình cố nhịn xuống, lạnh lùng quét Đỗ Phi Hồng liếc mắt một cái, cao ngạo nâng cằm, âm thầm hừ lạnh một tiếng, vất tay áo rời đi. Sở Bạch Ngọc vẫn là không yên lòng, rồi hướng Đỗ Phi Hồng dặn dò vài câu, mới ở dưới sự thúc giục của Phúc Quế mà rời đi. Một hồi lâu sau khi đám người đi rồi, hai tỷ muội Đỗ Tri Thư mới chậm rãi đến gần đại sảnh. Tỷ tỷ, nhìn thấy biểu tình có chút quái dị trên mặt Đỗ Phi Hồng, Đỗ Tri Họa kéo nàng một chút. Đỗ Phi Hồng lấy lại tinh thần đối với nàng cười cười. Không có việc gì, khách nhân đều đã đi hết, đi thôi. Chúng ta trở về tiểu lâu tiếp tục nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net